Chương 85, CN đợt lân phấn bạo phá. To lớn bướm độc đống nhiên dương cánh ra, hướng không trung chấn động rớt xuống ra một mảng lớn hoa mỹ bột phấn. Sau đó giác hút của nó một trận khép mở, từ trong đó lập tức khuấy động ra từng đợt mắt trần có thể thấy rung động. Cái này một cỗ liên tiếp không ngừng người thai không cách nào phân biệt sóng âm mới đầu tốc độ rất chậm chạp, chậm ung dung, lắc ung dung tại vẻ nổ một không khí chung quanh bên trong tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhìn như hào vô lực nói có thể nói. Thế nhưng là ngay tại trận này nhìn như mềm yếu sụp tợ sờ nỉ phía ngoài nhất tiếp xúc đến chặt mì ổng cái kia nhìn như thanh thế kinh người giờ dạ gổng dạ thời điểm, lại là lập tức phân cao thấp. Nhìn như hung mãnh kim sắc ghệ nở gỉ bản giống như là hoa lệ xà phòng phao vừa chạm vào tức nát, nhìn như nhu nhược sóng âm giống như là xé rách trang giấy tùy tiện xé nát cả đạo xạ tuyến, đưa nó hoàn toàn chôn vùi. Giờ dạ gổng dạ, đúng là trực tiếp bị vẹ nổ một bụt bụt đánh tan quả nhiên. Thiên vương cùng chuẩn thiên vương mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng mà thực lực lại hoàn toàn không cách nào bằng được. Cũng khó trách tinh anh huấn luyện ra nhiều như vậy, thiên vương huấn luyện ra đi là lắc đắc không có mấy, đây chính là như là khoảng cách trên lệch đã chặt mèo ý ổng. Phi giờ sở tỉnh lạc ninh nhìn xem cái này trực tiếp đem giờ dạ gổng dạ xé rách thành cặn bã bụt bụt dịch, lập tức để chặt mèo ý ổng tổ chức kỹ năng đánh gãy vẹn nổ một. Không phải, chặt mèo ý ổng khả năng trực tiếp miệng sùi bắp mép. Chiến đấu không thể nhanh chóng xoay tròn hỏa diễm hình thành hỏa long quyển, hướng về vẽ nổ một phóng đi chung quanh tấm ván gỗ bị nướng kết rung động, chút địa phương đều đã cháy đen một mảnh cuốn tới hỏa diễm phạm vi rộng lớn, có thể nói đã đem vẽ nổ một đạt tới hơn 3 thước thân thể cùng cánh toàn bộ bọc lại. Bụt bụt tại nó giác hút chung quanh uy lực chính là nhất to lớn thời điểm, tự nhiên là có thể đánh tan giờ dạ gừng dạ, nhưng là càng ra ngoài vây, uy lực gấp đôi giảm dần. Phi giờ sở tỉnh đã là không cách nào như là giờ dạ gổng dạ bị trực tiếp phá mất. Vẽ nổ một chung quanh hình thành một cái hỏa cầu thật lớn, mà bên này chặt mì ổng còn liên tục không ngừng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm gian phòng nhiệt độ chung quanh không ngừng lên cao, đem bốn phía chiếu xạ hỏa hồng. Vẽ nổ một, đem xì ẻn đợt lân phấn phiêu tán rơi dụng theo kết chỉ lệnh, to lớn bướm độc lập tức vuốt cánh bay đến từ hỏa diễm bên trong sông lên chặt mì ổng đỉnh đầu. Sau đó thư triển hai cánh của nó bắt đầu nhảy múa, nương theo lấy cánh vỗ, một đám màu sắc diễm lệ bột phấn tùy theo chậm rãi bay xuống. Màu lam nhạt sở lịp áo đờ mạn, màu da cam sở tùn sở bò mạn, màu tím sầm kịch vả sần áo đờ thất thải lộng lây lóe sáng bột phấn trong chốc lát hiện đầy cả gian phòng ốc, rất là chói lọi, mỹ lệ. Chặt mèo ý ổng, ngưng lại hô hấp căn phòng này làm sân thi đấu, mặc dù không cách nào cùng dã ngoại so sánh, nhưng tự nhiên QNZ là rất lớn. Nóc nhà trần nhà khoảng cách sàn nhà tối thiểu lấy cao hơn 10 mét, chặt mì ổng ước cao ghen tị trừng mắt tại nó đỉnh đầu dương phát hiện mình xì ẹn đợt lân phấn vẹn nộ một, nhắm hơi thở não bổ mình tiến hóa sau dáng vẻ. Chỉ là đóng hô hấp không thể được, lạc ninh, cẩn thận. Cô gạ thanh âm từ đối diện truyền đến, hắn y hề nguyên nghĩ vừa mới bắt đầu lạnh nhạt, vẹn nộ một, xì vợ ủy hô to lớn hai cánh thổi lên vòi rồng chi phong lần này cùng vừa mới gió lốc hoàn toàn khác biệt. Vô số xì ẻn đợt lân phấn vây quanh chặt mì ổng lượn vòng lấy liệt phong thời gian dần trôi qua đem chặt mì ổng làn da cắt chém ra từng đạo thật nhỏ vết thương mặc dù không phải thương rất nặng hại, nhưng tại lúc này không thể nghi ngờ là chí mạng cho dù là đóng chặt lại hơi thở, nhưng là thất. Thải lộng lấy xì ẻn đợt lân phấn hay là từ miệng vết thương không ngừng xâm lấn. Miệng vết thương rất nhanh liền nổi lên tử thanh sắc, đây là triệu chứng trúng độc, đồng thời. Chặt mì ổng thân thể QNZ thời gian dần trôi qua cứng ngắc, nguyên bản có thể nhanh chóng tránh đi từng đạo kình phong thân thể. Lúc này QNZ càng thêm chậm chạp một chiêu này, trừ không bạo lực đem vẹn nổ một đánh gãy, hoặc là cuốn lên so với càng thêm to lớn tùy tơ, không phải rất khó phá giải tăng thêm cảnh vật chung quanh phong bế, tránh né càng thêm gian nan. Chặt mì ổng rất nhanh liền mềm đổ xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Vẹn nổ một, tán đi. Nhìn xem lạc ninh đem chặt mì ổng thu hồi bộ kẻ bạn, kết để xì ẻn đợt lân phấn chi phong tán đi về sau, xuất ra thuốc giải độc giao cho lạc ninh, vẽ nổ một độc tố, bình thường thuốc giải độc không thể được. Đây là phục xì ạ diêm đặc chế, để chặt mì ổng ăn vào. Đa tạ. Lạc ninh gật gật đầu, nhận lấy màu xanh nhạt thuốc giải độc, đem chặt mì ổng phóng xuất cho nó ăn vào. Nói là thuốc giải độc, kỳ thật cũng khôi phục thuốc trị thương hiệu quả. Chặt mì ổng sau khi ăn vào, tinh thần QNZ tốt lên rất nhiều. Đối nó nói một tiếng vất vả về sau, hai người lần nữa tại hai bên đứng vững. Tiếp đó, Đoá Nhi, ngươi tới. Lạc Ninh quay đầu, Đóa Nhi thân thể lóe lên, đã đến Lạc Ninh phía trước. Nhẹ nhàng tung bay trên mặt đất, mảy may không bị đến nghiêng sàn nhà ảnh hưởng. Gã đệ vòi. Kết biểu lộ ngưng trọng lên, đã thiên vương cấp bậc, thậm chí sắp đột phá quán quân Lạc Ninh, nàng lúc trước cái kia rằn, đảo mắt lại lớn như vậy đâu. Đúng thế. Lạc Ninh nội tâm im lặng, khi còn bé thấy qua nhiều loại người thực sự quá nhiều, trời mới biết trong đó cái kia là kết. Nghe hắn dùng một bộ tang thương ngữ khí nói mình khi còn bé sự tình, Lạc Ninh cảm thấy chút kỳ quái. Nếu là siêu năng hệ, như vậy xì ẻn đợt lân phấn bạo phá QNZ đã mất đi tác dụng. A kết nhìn xem phủ kín sàn nhà bảy thải lân phấn, có chút đáng tiếc bộ dáng. Xì ẻn đợt lân phấn bạo phá Lạc Ninh dùng mình một cái, nghe liền rất lợi hại cảm giác ga. Nếu không phải kết nói ra, căn bản là không có phát giác ga, chớ đừng nói chi là cái gì phòng bị. Đúng vậy a, ai cũng biết bổ kẹ mẩn bột phấn tuyệt chiêu. Côn trùng xì ẻn đợt lân phấn rất dễ cháy đốt, ai cũng có thể nghĩ ra được dùng hỏa viêm đối phó những này bột phấn. Thế nhưng là ai nào biết đâu khi nhất định trong không gian lơ lửng, phiêu đãng bột phấn số lượng đạt tới một cái định giá trị về sau, những này yếu ớt bột phấn liền lại biến thành kinh khủng mà chí mạng đồ vật. Thậm chí không cần minh hỏa nhóm lửa, chỉ cần một điểm ma sát, một điểm tĩnh điện liền có thể diễn biến thành một trận to lớn bạo tạc. Nhìn xem Lạc Ninh một bộ không hổ là uy tín lâu năm thiên vương biểu lộ, kết bất đắc dĩ cười cười, bất quá, siêu năng lực hệ đối thủ liền coi là chuyện khác, một cái tế lệ bọt hoặc là niệm lực bình chướng, cái này tuyệt chiêu liền vô dụng chỗ. Thật sao to lớn bạo tạc quy lực, niệm lực bình chướng QNZ hoàn toàn phòng ngự không ở chỉ tế lệ bọt mới có thể hoàn mỹ né tránh. Nhưng nếu là không có nhanh chóng năng lực phản ứng, trực tiếp bị tạc hôn mê rồi, tệ lẹ bọt QNZ liền khiến cho không dùng được. Tất yếu sao cùng ta một cái nho nhỏ người mới đối chiến, còn sử dụng có thể nói là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nếu là ta phái ra giải ra đồ đi lên, còn không phải trong nháy mắt liền bị nổ thành que thịt nướng. Như thế không đáng chú ý vật nhỏ, cũng có thể tạo thành to lớn như vậy phá hư. Kết mở ra tay phải của hắn, tay phải của hắn trong lòng bàn tay tựa hồ rơi xuống mấy quả bột phấn hạt tròn. Nhỏ yếu cùng cường đại giới hạn, thời điểm liền lại như thế mơ hồ thụ giáo. Lạc Ninh có chút gửi lời chào. Dạng này quán chủ, mới là để huấn luyện ra đi càng xa nhân sinh đạo sư.